Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Bế Quan Khổ Tu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ánh mặt trời ấm áp từ cửa sổ trong khe. Hở thấu bắn mà vào, tỉ mỉ bể bể quầng sáng, tô điểm chỉnh tề gian phòng, trong phòng. Gia Cát Thần toán thân thể trần truồng, ngồi xếp bằng ở trong chậu gỗ, hai tay giao tiếp, ở trước người bày ra một cái kỳ dị ấn kết, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn có lực. Trong chậu gỗ, múc đầy màu xanh thủy dịch, hơi lay động ở giữa, lại vẫn phản xạ ra kiểm tra dị mang. Khá là thần kỳ, Gia Cát Thần toán ngực hơi nhẹ trước, hô hấp ở giữa. Vô cùng cái tiết tấu cảm giác, theo thời gian tu luyện kéo dài, chậu gỗ ở giữa màu xanh thủy dịch từ từ tản mát ra nhàn nhạt khí lưu. Khí lưu hơi có vẻ màu xanh, chậm rãi leo lên, cuối cùng theo thiếu niên hô hấp, chui vào trong cơ thể. Khí lưu vào cơ thể, Gia Cát Thần toán vậy tấm đẹp trai gương mặt, tựa hồ cũng là ở bỗng nhiên bây giờ. Tản mát ra giống như ôn ngọc vậy sáng bóng, như là phát giác trong cơ thể càng ngày càng tràn đầy chất khí. Gia Cát Thần toán trên mặt, dương cao lên nhàn nhạt vui vẻ yên tâm nụ cười. Nếm được ngon ngọt, Gia Cát Thần toán cũng không lúc này dừng tay, đôi mắt như cũ đóng chặt, đầu ngón tay giấu tay, không nhúc nhích tí nào, nặng thần ngưng khí. Duy trì cao nhất trạng thái tu luyện, tiếp tục tham lam hút lấy màu xanh trong chất lỏng ôn hòa năng lượng. Màu xanh thủy dịch, dính Gia Cát Thần toán da thịt, từng tia theo da lỗ chân lông, chạy vào Gia Cát Thần toán trong cơ thể, ân ngần săn sóc trước xương cốt, rửa sạch mạch lạc, ở Gia Cát Thần toán không bao giờ ngừng nghỉ đòi lấy dưới. Càng ngày càng nhiều khí lưu từ trong chậu nước phiêu tán đi ra. Đến được cuối cùng, lại mơ hồ che đậy thiếu niên trần trụi thân thể. Tu luyện, ở quên ngủ phế thực khổ tu trong chậm rãi vượt qua. Ngoài cửa sổ bắn vào ánh mặt trời, từ từ chuyển yếu, nóng bức nhiệt độ, cũng là chậm rãi hạ xuống. Trong chậu gỗ, hai mắt nhắm nghiền, Gia Cát Thần toán đem cuối cùng một món khí lưu hút vào trong cơ thể. Lông mi mau hơi chớp động, chỉ chốc lát sau, đen nhánh hai tròng mắt đột nhiên mở ra, hắc đồng trong, vầng sáng trắng như cũ thoáng qua, bất quá lần này nhưng là hơi mang theo điểm xanh nhạt về. Chậm rãi đem ngực một ngụm chọc khí khạc ra. Gia Cát Thần toán thần thái sáng láng nháy mắt một cái. Sau đó chợt đứng lên từ, mặc cho lạnh như băng nước từ trên mình chảy xuống, miễn cưỡng vươn người một cái, cảm nhận được trong cơ thể dồi dào chất khí, có chút say mê vậy tự lẩm bẩm, theo đà tiến này, sợ rằng còn nửa tháng thời gian là có thể đánh vào tiên thiên đi. Từ lần trước bế quan sau đó, Gia Cát Thần toán đã giúp lại mình trong phòng ước chừng 2 tháng. 2 tháng trong, trừ ăn uống ra kéo dài cùng chuyện ra, cơ hồ là qua liền du rú trong bếp thanh tu cuộc sống. Nhưng mà mặc dù tu luyện cuộc sống có chút khô khan, bất quá đây đối với trải qua 2 đời làm người Gia Cát Thần toán mà nói, nhưng bất quá là làm việc nhỏ mà thôi. 2 đời làm người, để cho hắn biết rõ, thực lực ở trên mảnh đại lục này, thực lực rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Không sống qua ngày tuy kham khổ, có thể tu luyện nơi lấy được hiệu quả, nhưng là để cho người lòng tràn đầy phát vui. Khai linh đan hắn dược lực mạnh, xa vượt qua Gia Cát Thần toán ý liêu. Vốn là lấy là cho dù mượn linh dịch dược lực, cộng thêm tiểu hoàn đan hiệu quả, Gia Cát Thần toán vậy chỉ ít cần 3 tháng thời gian mới có thể đạt tới luyện gân đỉnh cấp. Có thể không nghĩ tới, hắn nhưng gắng gượng đem thời gian rút ngắn gần 1/2. Đối với lần này, liền Gia Cát Thần toán mình cũng có chút không nhịn được đối với kiềm chế biểu hiện ra tu luyện hiệu suất cảm thấy kinh dị. Phải biết, Hậu thiên giai đoạn tu luyện, cơ sở đặc biệt là làm khó tu. Hậu thiên giai đoạn, tiêu phí 3 năm, thậm chí 5 năm người, không hề mệt mỏi số ít. Dĩ nhiên, một khi thành là một người tiên thiên, như vậy tốc độ tu luyện liền sẽ đem thật to tăng nhanh. Ở chưa thành là tiên thiên trước, 2 năm thời gian có lẽ chỉ có thể khiến cho được tăng gia tu vi một cái cảnh giới nhỏ. Tiến vào trước ngày sau một ít ngày mới nói không chừng thật có thể trong vòng 2 năm hoàn thành. Tiên thiên toàn quá trình, ở nơi này trước sau tu luyện vô cùng là không cân đối tương đối dưới. Gia Cát thần toán 2 tháng này biểu hiện, cũng đích xác là có chút kinh người, không cố kỵ chút nào từ chậu gỗ trong bò ra ngoài. Gia Cát thần toán quay đầu nhìn một chút màu sắc đổi cạn một chút màu xanh thủy dịch. Đây là bởi vì trong đó nơi năng lượng ẩn chứa bị mình hấp thu duyên cớ. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thấp giọng thầm nói, cái này khai linh đan còn đủ tu luyện nửa tháng sao? Bây giờ Gia Cát thần toán trong tay đã không có khai linh đan cùng tiểu hoàn đan. Muốn tiếp tục tu luyện tăng lên chỉ có thể dựa vào chính mình chăm chỉ. Đem trên thân thể nước đọng trà sạch sẽ. Gia Cát thần toán tùy ý mặc lên một kiện chỉnh tề xiêm áo. Sau đó leo lên mềm mại giường nhỏ. Từ dưới gối, mò ra vậy vốn lưu vân tâm pháp cùng đẩy mây trường. Gia Cát thần toán mỗi ngày trừ lợi dụng tử hà thần công hấp thu dược lực ra. Những thứ khác nơi có thời gian liền một lòng nhào vào lưu vân tâm pháp cùng đẩy mây trường trên. Đây cũng là đoạn này thời gian Gia Cát thần toán có thể tăng lên nhanh như vậy một trong những nguyên nhân. Đi qua hệ thống giám định lưu vân tâm pháp cấp 4 hạ đẳng nội công tâm pháp. Đẩy mây trường chính là cấp 3 thượng đẳng võ. Hơn nữa cái này còn là một bộ tương đối chân quý tổ hợp công pháp. Hai người bây giờ hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như chỉ luyện một người trong đó mà nói, liền 10% uy lực cũng không phát huy ra được. Nếu như hai người cùng chung tu luyện, thì sẽ phát ra vượt qua công pháp gấp 2 gấp 3 uy lực. Đi qua 2 tháng chăm chỉ tu luyện, Gia Cát thần toán mới rốt cục đem lưu vân tâm pháp cùng đẩy mây trưởng cũng tu luyện đến nhập môn. Đến nước, cao cấp nội công cùng võ đều không phải là tốt như vậy tu luyện. Gia Cát thần toán lấy được bộ đầu tiên võ kỹ cao cấp tam tài kiếm pháp. Nếu không phải đi qua hệ thống thể hồ quán đính hắn cũng không khả năng nhanh như vậy đạt tới viên. Mãn cảnh giới, tu luyện 6 giờ sau đó, Gia Cát thần toán giống như thường ngày rời đi gian phòng của mình. Chuẩn bị đi kiếm đỉnh sau núi tán một chút bước, điều chỉnh mình một chút tâm tính, nhàn nhã theo đá vụn đường mòn, chậm rãi hướng về phía sau núi bước đi. Đá vụn nhỏ hai bên đường mới trồng xanh biếc cây liễu, xanh màu xanh lá cây, để cho nhân tinh thần làm rung lên. Chuyển qua một con đường, một cái cô gái tuổi thanh xuân đâm đầu đi tới. Gia Cát thần toán ngẩng đầu nhìn lại, một vị dung mạo có chút quyến rũ thiếu nữ đang hé miệng cười yếu ớt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vậy cổ quyến rũ phong tình. Thiếu nữ này chính là Võ Mị Nương. Mỗi ngày ban đêm lúc này Võ Mị Nương cũng tới sau núi tản bộ. Gia Cát thần toán mỗi ngày tới nơi này tản bộ mặc dù phần lớn nguyên nhân là bởi vì là buông lỏng tâm tình, nhưng là vậy có một bộ phận nguyên nhân nơi này mỗi ngày đều có thể gặp được Võ Mị Nương. Từ nửa tháng trước kia Gia Cát thần toán ở kiếm đỉnh sau núi vô tình gặp được không dẫn đầu xa Võ Mị Nương trực tiếp kinh vi thiên nhân. Từ đầu tiên nhìn thấy Võ Mị Nương chân chính khuôn mặt lúc đó, Gia Cát thần toán thì có đem Võ Mị Nương thu vào hậu cung ý định. Kiếp trước lấy Gia Cát thần toán thân phận địa vị kiểu đàn bà gì không có chơi qua, nhưng là hắn vẫn bị Võ Mị Nương tuyệt sắc dáng người hấp dẫn. Thấy Võ Mị Nương bộ mặt thật sau đó, Gia Cát thần toán hắn thì có một cái dự định, đem Võ Mị Nương thu vào hậu cung hoàn toàn nắm trong tay Thanh Vân Kiếm Tông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/chéo-sioi-nối-do-nối-siep-nối-oai-nối-tsans/chuyện-kia-không-hay-chuyện-nọ-không-hay-chuyện-nào-hay-chuyện-nữ-đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.